LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2494. Trước kia thông gia từ bé. Hạ Thanh Thiền thanh âm nghe tựa hồ có một ít lo lắng. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền mở miệng liền nói một câu: "Cha mẹ ta ở nhà bị người đánh." "A, chuyện khi nào?" Tô Minh cũng là lập tức giật mình. Thật tốt, làm sao sẽ bị người đột nhiên đánh đây? Đây cũng không phải là một kiện chuyện nhỏ gì. Thế là Tô Minh siêu lập tức hỏi: "Chuyện khi nào? Bị ai đánh?" Hạ Thanh Thiền là nói ra: "Ta cũng không biết, vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Mẹ ta ở trong điện thoại không ngừng kêu. Cụ thể lời nói ta cũng không sao cả nghe rõ ràng." "Vậy nhanh đi về nhìn một chút đi. Ngươi ở nhà sao? Ta đi đón ngươi. Trong nhà chờ lấy ta." Tô Minh nói sau khi xong, liền cúp điện thoại. Tương đối đau chứng là, Tô Minh xuống lầu về sau, phát hiện trong nhà chiếc kia xe Mercedes còn bị Tô Khải Sơn cho lái đi. Chỉnh Tô Minh không xe mở. Bất quá còn tốt, nơi này cách Tô Khải Sơn máy móc nhà máy cũng không phải là rất xa. Cái tiểu khu này năm đó chính là Ninh Thành máy móc nhà máy kiến tạo ra, dùng để làm công nhân viên chức cư xá cho các vị nhân viên ở. Đương nhiên sẽ không cách trong xưởng quá xa, tương đối dễ dàng đi làm. Đi tới máy móc nhà máy bên này, Tô Minh quả nhiên tìm được Tô Khải Sơn. Lâm Nhạc cũng ở nơi đây. Đoán chừng là quá nhàm chán tới vẩy nước, nói với Tô Khải Sơn mình một chút có việc gấp, phải dùng xe. Tô Khải Sơn liền đưa chìa khóa cho ném qua đến rồi. Về phần cụ thể Tô Minh đi làm chuyện gì, Tô Khải Sơn liền không có hỏi. Lấy Tô Minh thực lực trước mắt, hắn đều đánh không lại. Lại để cho Tô Minh chú ý an toàn, không khác quan tâm tới độ. Lấy được xe về sau, Tô Minh cũng liền không nói gì. Một đường bão táp, đi tới Hạ Thanh Thiền trong nhà. Lúc này Hoa Hoa đều đã ở nhà. Tô Minh cũng không nói gì nói nhảm. Trước mặt tình huống, là phải mau trở lại Lưu Hạ thôn mới được. Tô Minh nói ra, đi, ta mang ngươi trở về. Hạ Thanh Thiền còn xách một cái bao. Đoán chừng bên trong chứa một chút hành lý loại hình. Nhìn cái dạng này, Hạ Thanh Thiền đoán chừng là cảm giác hôm nay một lát không về được. Trên đường đi không nói gì mà nói. Tô Minh đang tập trung tinh thần lái xe. Tốc độ xe rất nhanh. Người bình thường là không dám lái như vậy. Ngược lại là Hoa Hoa còn đang không ngừng an ủi Hạ Thanh Thiền. Một bộ dáng cụ non. Lúc đầu 1-2 giờ lộ trình, mạnh mẽ bị Tô Minh mở đại khái mấy mươi phút đã đến. Lưu Hạ thôn so với trước đó đến, có biến hóa rất lớn. Cửa thôn chỗ có một cái to lớn bảng thông báo, biểu hiện nơi này là Quan Âm Trà nơi sản sinh. Đồng thời trong thôn thoạt nhìn con đường cái gì rõ ràng đều nặng mới xây qua một lần. Thoạt nhìn so với trước đó thật mạnh rất nhiều. Những cái này cũng đều là Quan Âm Trà nhà máy làm. Tô Minh trước đó liền đã phân phó, dù sao cùng cái này Lưu Hạ thôn là liên hợp lại cùng nhau, muốn cho thôn làm kiến thiết mới được. Đây là một xí nghiệp xã hội trách nhiệm. Tô Minh quen việc dễ làm đi tới Hạ Thanh Thiền ra môn cửa. Cửa ra vào vốn là hoàn toàn trống trải đất xi măng. Nông thôn chính là cái này bộ dáng. Địa phương so sánh lớn, dừng xe rất tùy ý. Có thể bây giờ nhìn lại, cửa ra vào lại vây không ít người. Để cho Tô Minh nhìn xem hơi có một chút nhức cả trứng. Xem ra thật là đã xảy ra chuyện gì. Nếu không cũng không trở thành bây giờ còn nhiều người vây như vậy. Cha mẹ, các ngươi ra sao? Hạ Thanh Thiền xuống xe về sau, vô cùng lo lắng, trực tiếp chạy đi lên. Trong đám người rất nhanh đã tìm được cha mẹ của nàng. Mẫu thân của nàng Lưu Phương thoạt nhìn còn muốn hơi đỡ một ít. Chỉ bất quá Hạ Thanh Thiền phụ thân thoạt nhìn thực sự là bị đánh. Trên mặt có một khối máu bầm. Đồng thời người vẫn là co quắp ngồi dưới đất, thoạt nhìn một bộ rất dáng vẻ khó chịu. Ai u, khuê nữ ngươi cuối cùng là đã trở về. Ngươi muốn là không về nữa, ta với ngươi cha chỉ sợ cũng bị người khi dễ chết rồi. Lưu Phương xem xét Hạ Thanh Thiền đã trở về, lập tức liền khóc kể lể. Lưu Phương bản thân liền là loại kia biết ăn nói, xem xét phía bên mình người đã trở về, thì còn đến đâu? Thanh âm phi thường lớn, người ở chỗ này không cái nào không nghe thấy. Tô Minh xuống xe thấy được tình cảnh này về sau, nhìn ra chỉ sợ Hạ Thanh Thiền phụ thân, đích thật là bị người đánh, hơn nữa còn không nhẹ bộ dáng. Thế là Tô Minh liền mau tới trước, đỡ phụ thân của Hạ Thanh Thiền, mở miệng đã nói, thúc thúc, ngươi không sao chứ, mau dậy a. Tại lúc nói chuyện, Tô Minh âm thầm quán thâu một chút tinh thần lực tiến vào Hạ Thanh Thiền phụ thân thể nội, để cho hắn cảm giác chỉnh cá nhân trên người, lập tức trở nên có lực không ít, thật đúng là đi lên. Tô Minh cũng tới nha, Lưu Phương cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân, đối với Tô Minh đặc biệt tốt, xem xét Tô Minh đến rồi, hai người cũng là nhanh chào hỏi, cảm nhận được nhị lão đối với mình thân thiết cùng yêu thích. Tô Minh trong lòng liền càng thêm phẫn nộ, rốt cuộc là cái nào không có mắt, liền đã có tuổi người đều dám đánh. Tô Minh liền trầm giọng hỏi, a di, chuyện gì xảy ra, ai đánh ngươi cùng thúc thúc? Ta đánh, thế nào? Ngay lúc này, bên cạnh có người mở miệng nói chuyện, là một cái thoạt nhìn có chút trung niên nhân mập lùn, một bộ rất càn rỡ dáng vẻ, đồng thời trên cổ còn mang theo rất thô dây chuyền vàng. Thổ hào khí tức đột hiện không thể nghi ngờ. Tô Minh nhíu mày một cái, lớn lối như vậy sao? Đánh nhóm người về sau, còn hào phóng như vậy liền thừa nhận, đánh các ngươi đều nhẹ. Mọi người năm đó tốt xấu quan hệ còn rất khá, các ngươi nói chuyện lật lọng, không đánh các ngươi đánh ai? Một chút thành tín đều không có, khó trách chỉ có thể cả một đời đợi tại nông thôn. Bên cạnh có một cái nóng tóc quăn cô gái trung niên, cũng là rất đàn bà đanh đá dáng vẻ, đi lên liền mắng, nhìn cái dạng này, chỉ sợ là Lưu Phương cũng không nhất định có thể nhao nhao qua nàng. Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi, thoạt nhìn một bộ rất ngu ngốc so dáng vẻ, đoán chừng là người một nhà đi, cũng không biết người một nhà này, làm sao đã tìm được Hạ Thanh Thiền chuyện của cha mẹ. Hơn nữa nghe bọn họ giống như năm đó còn là bằng hữu. Tô Minh cũng không có trực tiếp động thủ, định đem chuyện này cho biết rõ ràng lại nói. Thế là Tô Minh liền hỏi, thúc thúc a di, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Thanh Thiền phụ thân rõ ràng là người thành thật, sở dĩ nhất định là Lưu Phương lại nói. Chỉ nghe Lưu Phương nói ra, năm đó một cái trong thôn, hàng xóm cũ, khi còn bé nhà ta Thanh Thiền cùng bọn hắn nhà nhi tử là sống một năm, hơn nữa chênh lệch mới chừng một tháng, cảm giác rất có duyên phận. Nhà bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm, liền nói đùa nói đặt trước một cái thông gia từ bé loại hình. Chúng ta cũng liền nói đùa nói được, các loại hai đứa bé sau khi lớn lên lại nói, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có qua hai năm, hài tử đều mới hai lúc ba tuổi, liền dọn đi Ninh trong thành thị, nhiều năm như vậy cũng chưa trở lại qua, tình cờ trở về một lần, cũng liền chào hỏi mà thôi, cũng không có người còn nghĩ bắt đầu cái này câu nói đùa. Ai ngờ bọn họ hôm nay trở về, vậy mà cùng chúng ta nhắc lên chuyện này. Lưu Phương tức giận nói, cái kia bất quá chỉ là đùa giỡn, hơn nữa ta khuê nữ đã có đối tượng, hiện tại trở về nói muốn đính hôn, đây không phải đùa giỡn sao? Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.